pháp hòa vui hướng cho thầy, dù đường xa khó vẫn theo chân định đạo sư, quyết liệt tự sanh không chú hóa thành. Bao nhiêu lâu nghiệp chướng sâu dày, đọa vào phận người nhiều đắng cay, chớp lần nào lạc chân đến đây, vọng lời tụng kinh pháp hoa này. Ôi trao như tính cơn mộng sâu trên đôi mắt với sầu đau trong tia nắng soi ngàn dầu, cho con chim thôi sống lạc loài, cho con quy y dưới chân thầy. Thành tâm hôm nay chúng con chung nhau về đây, sám lời pháp hòa vui hướng cho thầy, dù đường xa khó vẫn theo chân đức đạo sư, quyết liệt tự sanh không chu hoa thành. Ai hay nhân duyên thuở xưa và nhờ cội lành từng nghe pháp hoa, mà lần đầu lạc chân đến đây, lòng chợt liền cảm mến ơn thầy. Tuy bao năm chẳng quên gì những ngày khi đôi mắt cùng nhau ôi như biết nhau từ lâu, theo nhân duyên xưa đã quay về, cho mai sau viên mãn câu thề. Theo nhân duyên xưa đã quay về, cho mai sau viên mãn câu thề. Theo nhân duyên xưa đã quay về, cho mai sau viên mãn câu thề. Thầy nhớ lại hơn 10 năm trước trên chuyến hoằng pháp, thì có duyên ghé lại Vĩnh Long. Thì từ trước phải đi bằng chiếc đò đi vô đây, thầy nhớ Phật tử của mình không đông, nhưng mà tỏ ra rất là thành kính. Thầy nghĩ đó là cái hạt nhân đầu tiên của đạo tràng Pháp Hoa Vĩnh Long, mà cũng là của miền Tây Nam Bộ chúng ta. Thì từ đó đến nay hơn 10 năm, và số người tham gia mỗi lúc mỗi đông, mà phải nói tham gia một cách nhiệt tình. Khi thầy giảng ở Bến Tre thì thầy tiện thấy các vị có mặt. Thầy đi Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau hay Cần Thơ cũng đều thấy Phật tử của đạo tràng Pháp Hoa Vĩnh Long. Cái động cơ nào thúc đẩy cho quý vị làm được những việc khó làm như thế? Có những lúc thầy giảng Cần Thơ, lúc đó cầu Cần Thơ chưa có, mà 8-9 giờ tối quý Phật tử bên này qua. Thầy nghĩ nếu Phật lực không gia bị tới thì quý vị cũng không làm được chuyện như vậy. Cho nên chứng tỏ rằng nếu chúng ta có căn lành, chúng ta có lòng thành, thì ở đâu Đức Phật cũng gia hộ tới chúng ta được. Riêng về bữa hôm nay thì thầy có nhiều lần hứa với Vĩnh Long là xuống để kỷ niệm 10 năm thành lập đạo tràng ở đây, nhưng mà chưa có điều kiện để tới được. Thì lần này nhân thầy đi xuống mở đạo tràng ở dưới Trà Vinh, thì thầy lại quyết định là đi về ghé trở lại thăm đạo tràng Vĩnh thôi. Nhưng mà khi hứa với quý vị như vậy rồi thì Thành Hội Phật Giáo Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ cầu nguyện và quyên góp để ủng hộ cho những người mà bị nạn ở bên Nhật. Và các hòa thượng thì cử thầy đích thân sang thăm bên đó. Cho nên đáng lẽ là bữa nay là thầy đi qua Nhật, nhưng mà có hai vị kỹ sư ở bên Nhật phát tâm đi qua làm cái vườn cho chùa Quy Nghiêm, tức là bổn bộ của đạo tràng chúng ta. Thì hai vị này ấy, là sang Việt Nam hôm qua và nói với thầy ấy, là ngay bây giờ chưa cần đi sang Nhật, hay là cũng không nên sang Nhật, là vì lý do cái lò nguyên tử bên đó nó đang rò rỉ ra, chất phóng xạ nó lan tràn mà chúng ta chưa kiểm soát được. Vì cái lý do đó mà hôm nay thầy mới tới đây được, chứ nếu không thì bữa nay thầy đi Nhật đó. Thầy nghĩ có lẽ là Phật khiến như vậy, với cái tấm lòng của quý vị, Phật khiến thầy không đi Nhật được để ở lại mà dự cái lễ kỷ niệm 10 năm của đạo tràng Vĩnh Long chúng ta. Cho nên từ một cái góc độ nhìn đó, chúng ta thấy trong đạo tràng cũng có lúc mà thăng trầm, cũng có lúc khó khăn. Thì có người vươn lên được, còn có người nữa bị sóng nghiệp nhận chìm đi. Thì đó cũng là cái điều đáng tiếc. Cho nên từ chỗ này chúng ta mới rút kinh nghiệm trên bước đường tu mà theo lời Đức Phật dạy. Nếu cái người mà căn lành chúng ta lớn, mà nghiệp chúng ta nhẹ, thì cái trường hợp đó, gió nghiệp thổi tới thì chúng ta vượt qua dễ dàng hơn. Vì nhờ căn lành lớn cho nên niềm tin chúng ta vững và Phật hộ niệm tới cho ta được. Thì lúc bây giờ đó, cái hoàn cảnh nào tâm chúng ta cũng vững, cũng thanh tịnh. Thì đó là cái cốt lõi của Kinh Pháp Hoa ta. Nếu giữ được như vậy đó, thì chắc chắn cái khi mà chúng ta bỏ cái thân tứ đại này, chúng ta sẽ được về Phật. Thầy Đức Phật dạy chúng ta, tất cả vật chất là đều phải bỏ hết, chỉ còn có một cái tinh thần chúng ta mang theo. Nhưng mà ở trong cái tinh thần đó, nó gồm có hai, thiện và ác. Cái phần thiện nó biến thành ra công đức để dẫn chúng ta đi vào trong thế giới lành. Còn cái phần ác đó, nó biến thành ra nghiệp lực để kéo chúng ta đi vào chỗ khổ đau. Vì vậy đó, mà cái người tu theo Kinh Pháp Hoa thì không có quan tâm tới vấn đề vật chất nhiều. Tại vì chúng ta biết vật chất là của bỏ, nó là phù vân, hợp rồi tan ở trong một kiếp người thôi. Cho nên vua Trần Nhân Tông mới nói rằng trẫm xem ngai vàng như chiếc giày rách, muốn bỏ hồi nào cũng được, khi nào cần thì bỏ thôi. Cho nên cái quan trọng nhất đây là thứ nhất, chúng ta không kẹt vật chất. Cái người mà tu hành mà kẹt vật chất, dầu một vật nhỏ thì cũng cản trở cho con đường giải thoát chúng ta. Thì khi mà nói như vậy đó, một số người cái nghiệp mà còn nặng thì nghĩ rằng nếu mà không có vật chất á, thì làm sao chúng ta tồn tại, chúng ta sống. Cho nên cảm thấy là vật chất rất là cần. Nhưng mà thầy chắc chắn là cái người mà cần vật chất á, thì vật chất sẽ không có. Chỉ có một cái tâm khát vọng thì có. Chúng ta càng cần bao nhiêu á, thì vật chất càng tránh xa chúng ta. Những cái điều tốt lành á, nó tránh xa chúng ta. Nhưng mà nếu chúng ta không cần vật chất mà chúng ta có phước đức thì bây giờ phước đức nó đổi ra vật chất, nó có gấp trăm, gấp ngàn lần cho chúng ta. Đó là cái điều quan trọng nhất mà Đức Phật dạy. Đức Phật là chánh báo đâu thì y báo đó. Cái chánh báo chúng ta là phước đức thì ta tới chỗ nào chỗ đó cũng bình yên. Ta tới chỗ nào thì chỗ đó được phát triển. Còn nếu mà cái nghiệp khổ của chúng ta nữa, ta mang theo, thì bây giờ ta tới chỗ nào nữa thì chỗ đó cũng biến thành địa ngục. Cho nên tất cả các Phật tử suy nghĩ về lời dạy của Đức Phật, rồi trong lúc đó chúng ta tu hành. Thế nên không cần vật chất, nhưng mà vật chất đó là luôn luôn sung mãn. Đức Phật của chúng ta khi mà đi xuất gia tu hành, báo rằng Ngài lìa bỏ cung vàng địa ngọc, tất cả những cái gì cao quý nhất mà con người chúng ta ham muốn, Đức Phật vất nó đi bỏ, Ngài đi tu. Nhưng mà có thể nói Đức Phật là cái người mà có một sự nghiệp vật chất lớn nhất ở trên trần gian này. Cái khi mà Ngài còn tại thế thì vua Tần Bà Sa La đem hiến cái thượng quyển của mình cho Đức Phật làm tịnh xá. Cái ông cấp cô độc là đem vàng đổi đất để mà cất tịnh xá dân cúng cho Đức Phật. Chúng ta thấy rất rõ Đức Phật không cần. Nhưng mà gần như những cái gì tốt nhất người ta muốn đem dâng cho Đức Phật. Rồi ngày nay Đức Phật không còn tại thế, tức là vào Niết Bàn rồi, mà gần như bất cứ nơi nào có người phát tâm Bồ Đề thì nơi đó người ta cũng xây chùa. Mà xây chùa xong á, thì nhất định là phải đúc tượng Phật để thờ cúng, và coi như cái chùa này, cái khối lượng vật chất này người ta đem ta cúng cho Phật hết. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta cái phước đức, cái đó quyết định về vật chất. Không cần, nhưng mà nó có thì chính cái đó là phước đức. Còn cái chúng ta cần mà nó không có nữa là đó thuộc về nghiệp. Nên các Phật tử nghiệm lại, biết cái nào là phước thì chúng ta phát triển lên, và cái nào nghiệp thì chúng ta tránh. Mà thường cái khi mà có nghiệp rồi nữa thì thường thường nghiệp cũ tạo nên nghiệp mới. Nghiệp trước tạo nên nghiệp sau nặng hơn. Cho nên cuộc đời nó cứ nhận chìm chúng ta lần cho đến sâu thẳm nhất ở ngục A Tỳ, thì tới chỗ đó mới chấm dứt rồi bắt đầu đi lên. Chúng ta càng vùng vẫy bao nhiêu, càng tìm cầu bao nhiêu, thì gần như là trái ngược trở lại. Đây có một số các đạo hữu mà lớn tuổi rồi, chắc có lẽ cũng có kinh nghiệm trong cuộc sống. Chúng ta rút kinh nghiệm để cho sống. Thầy hồi còn nhỏ chưa đi tu thì thầy nghe phụ thân của thầy kể lại, lúc ông còn là thanh niên thì luôn luôn có những cái tham vọng lớn, tức là muốn làm việc lớn. Cho nên cố gắng mà làm. Thì khi mà cố gắng làm đó, thì trong đó đó, mình có một chút thông minh, cho nên mới nghĩ ra một cái cách để mà làm giàu. Đây các đứa nào thông minh thì nên suy nghĩ cho mình, có một cái chút xíu thông minh thì nghĩ ra cái cách làm giàu. Nhưng mà cách làm giàu của mình là gì? Cách làm giàu của mình đó nó có chính đáng không? Đây là cái điểm quan trọng nhất. Cho nên người xưa ta thường hay nói một câu là vì phú bất nhân, tức là làm giàu thì phần nhiều hay bất nhân, nhà giàu thì ít có một cái tấm lòng nhân. Tại vì muốn tập hợp tiền của, cho nên bằng cách này cách khác đó, mà mình thu tóm về cho mình, thì như vậy mới gọi là làm giàu. Nhưng mà khi nghĩ như vậy nữa thì ông mới nghĩ ra cái cách làm ăn. Nghĩ ra cách làm ăn đầu tiên ông làm gì? Ông đi vay tiền trước. Tức là nghĩ ra cách làm ăn là mình không có vốn cho nên phải đi vay. Cho nên đi vay tiền, lúc bây giờ nó mới thuê đất để sản xuất. Thì làm như vậy nữa, qua một mùa đó, ông nói là cái mùa đó là gặp cái bão lụt năm Thìn ấy, nó cuốn sạch hết, tức là sự nghiệp mất trắng hết này. Chỉ còn lại gì? Còn lại nợ. Ở đây các đại hữu có người nào đã ba chìm bảy nổi rồi nên rút kinh nghiệm. Mình cố gắng vươn lên nhưng mà vươn được là sụp xuống nặng hơn. Hồi nãy mình nghèo, nói nghèo chứ không có thiếu nợ. Bây giờ mình có mình lên bước á, lại nghèo hơn mà nợ nần chồng chất lên. Đây là cái điểm mà các vị nên rút kinh nghiệm. Thành ra ông cụ thầy đó, cái lúc đó đã nghèo mà mắc nợ, cho nên lúc bây giờ khổ sở vô cùng. Tức là khổ này gì? Tức là khổ tâm. Đây là cái điều quan trọng nhất. Tức là người tu Phật á, là sợ nhất là khổ tâm. Khổ thân không sợ. Khổ thân làm việc suốt ngày, nhưng mà chúng ta khổ rồi đó, mà về chúng ta nghỉ đó, thì chúng ta hết khổ. Ngưng lại là hết khổ. Nhưng mà khổ tâm á, thì khi chúng ta làm cũng khổ, mà ta nghĩ ta cũng khổ, nặng lòng. Cho nên từ cái chỗ đó thì ông cụ thầy mới nghĩ không còn cách nào trả được nợ cho người ta, cho nên khổ quá, mất ăn mất ngủ, bây giờ ngã bệnh thổ huyết, coi như là chết tới nơi. Thì bây giờ ông nói thôi, còn có một cách đó, là thôi đưa ông về chùa, để có gì thì ông chết ở chùa. Ở đây có Phật tử nào có cái niệm này? Chắc mình chết rồi đúng không? Nhưng mà bây giờ thôi để về chùa thì chết. Thì bây giờ đó ông cụ thầy mới đi về chùa. Đi về chùa may mắn là được gặp hòa thượng ở chùa đó. Hòa thượng khuyên và nói những cái điều thầy vừa nói đó. Con người ta do cái phước quyết định. Thành cái số của con không có thể giàu có được. Cái người mà giàu có đó bây giờ nữa, họ ở không họ cũng giàu nữa. Còn cái người mà cái số nghèo đó, dù có vật lộn với cuộc sống giành giật mấy đi nữa, rồi tới cuối cùng nghèo cũng là nghèo, khổ. Anh Hòa Thượng ở chùa không phải là thầy bói, nhưng nhìn tướng biết, bảo là con không có cái tướng làm giàu. Không có cái tướng làm giàu thì không giàu được, không có cái tướng làm quan thì không làm quan được, giàu giỏi. Đây, tất cả mọi người, cái nghiệp đều hiện ra trong cuộc sống mình đó. Nó hiện ra trên cái tướng của mình. Từ ở trong tâm mình, nó hiện ra cái ánh mắt của mình. Nó hiện ra trên cái nét mặt của mình, nó hiện ra trên cái tướng đi của mình. Cho nên lúc bây giờ đó, cái người mà muốn tạo phước, Thì đầu tiên người ta phải tu ba cái nghiệp này. Cái thân nghiệp trước. Cái thân nghiệp đó, cho nên ta đi vô chùa, ta ở chùa nữa, thì ta tập cái gì? Cho nên ta tập, ta đi, ta đứng, ta nằm, ta ngồi, theo bốn cái quay nghi của Đức Phật. Ta tập. Đây là ta tập về cái thân nghiệp trước. Cho nên cái người mà tu á, họ có khác hơn người thường. Họ có một cái dáng đi, thấy nó nhẹ nhàng, nó khoan thai. Các thủ có để ý thấy cái đó. Cái người mà họ tu á, họ thiệt tu đó, họ đi có vẻ như là nhẹ nhàng. Mà Đức Phật hay nói là đi nó nhẹ như là mây bay. Cái dáng đi đó, thấy nó đẹp. Đó là trên bước đường đi. Thì như vậy trong đạo tràng chúng ta có cái cách đi. Ta đi theo tiếng niệm Phật, ta đi theo nhịp mõ, ta bước nó đều cái khoảng cách. Tại vì chính bây giờ chúng ta đi tại một bước dài, một bước ngắn, cho nên cái tướng chúng ta. Bây giờ chúng ta đi đều, quý vị đi tập thử đi đều, cứ một bước bốn tấc đi đều như vậy đó, lần lần nữa. Thành ra chúng ta đi, cái dáng đi nó đẹp. Cái thứ hai đó là đi đó, là cái trường hợp đi theo một đường thẳng, chứ không đi qua đi lại. Đây là cái cách đi ở trong đạo tràng. Thầy hồi nhỏ thầy tập cứ nhìn thẳng cái phía trước mình, đi đi một đường thẳng, đi ngay, tức là tập cho nó thẳng. Tại vì cái thân mình nó ngay thẳng thì cái tâm của mình nó cũng thẳng theo. Cho nên các vị cứ tập rồi các thầy biết. Mình cứ nhìn phía trước mình, đi thêm đường thẳng vậy. Luôn luôn cứ tập như vậy, cái thân đi. Còn khi mà đứng, đứng thì Đức Phật dạy mình đứng như tùng bách. Cái tùng, cái bách đứng thẳng, chứ không đứng xiên. Như vậy đó, ở trong đạo tràng chúng ta có bao nhiêu người cùng tu đi nữa đó, ai cũng đều đứng thẳng, ai cũng có cái vị trí của mình, cho nên không có chống chói nhau. Đây là chỉnh bước đường tu. Cho nên ở trên bổn bộ của đạo tràng là thầy có chấm mấy cái điểm ở dưới, tất cả đều tới đứng đúng cái vị trí. Thế nên ai cũng có cái chỗ của mình đứng, ai cũng có cái chỗ mình hành lễ. Ở đây có ai lên tu trên chùa Vĩnh Nghiêm chưa? Có phải không? À, thế nên ai chưa đi thì ráng đi một lần nữa. Đi lên một lần rồi ngồi nhìn cái tượng Phật. Mà mấy đời có lên rồi thấy tượng Phật trên Vĩnh Nghiêm đẹp không? Thành nếu tượng Phật đó nó cái khi mà đúc lên cái tượng này đó, thầy dành thì giờ rất nhiều để thầy trì kinh, thầy cầu nguyện, cho nên chú vào trong cái tượng, nên tạo cho cái tượng có sức sống. Đó là cái điều quan trọng. Cho nên ngồi nhìn, ngồi nhìn cái tượng, mà nhìn cho đến khi nào mà mình thấy cái tượng đẹp thực sự, rồi nó thấy cái tượng đó nhìn lại mình. Thế nếu tượng Phật của chùa Huy Nghiêm mình nó khác hơn các tượng khác, có để ý thấy không? Thế nên mình nhìn lên Ngài thì mình thấy giống như Ngài nhìn mình. Thế nên mình nhìn lên Ngài, mình thấy Ngài nhìn mình. Trong lòng mình an vui thì mình thấy Ngài mỉm cười. Các đứa có cái cảm giác đó chưa? Thầy thì thường thường thầy thích nhìn và thầy nhận được cái cảm giác. Khi nào trong lòng mình an vui, mình nhìn mình thấy Đức Phật nhìn mình mỉm cười, thành ra giữa Phật với mình nó có một cái gì đó giao cảm với nhau, cho nên nó mang lại cái tâm an lạc cho mình. Đó là ở trên cái bước đường tu chúng ta tập. Cho nên đứng là đứng thẳng, đừng đứng nghiêng. Đứng nghiêng thì nó bất lợi lắm, tại vì theo cái sức hút của trái đất đó, người ta đứng thẳng chúng ta thấy nó nhẹ nhàng, nhưng mà đứng nghiêng chúng ta cảm thấy như là chúng ta bị trên thì bị mệt, cho nên nó tập đứng thẳng. Nhưng mà người đứng thẳng và tất cả tập thể cùng đứng thẳng hết thì chúng ta nhìn vô thấy đẹp, thấy đẹp hơn. Chứ người đứng ngã qua, người đứng ngã lại thì ngồi nữa thì cái hình đó là hình núi, ngồi như núi tu đi gì ta ngồi trời vững. Đó là cái tướng của chúng ta bên ngoài. Cho nên trên bước đường tu đó, cái nào dễ nhất ta tập, ta tập. Thế đầu tiên ta tập bốn cái quay nghi này, ta tập trước đi, đi đứng nằm ngồi cho đúng theo cái dáng của Đức Phật. Rồi xong rồi cái bước thứ hai đó là các vị tập cái gì? Tức là tập cái miệng của mình. Nên là tập cái miệng của mình. Bây giờ cái miệng của mình là sao? Ở ngoài đó thì mỗi một người làm một nghề. Mỗi người làm một nghề. Mà nhất là những cái người mà làm về cái nghề mà buôn bán thì cái miệng nó lanh lắm. Mà nó lanh tới cái mức độ nào đó thì ta gọi là giả dối nữa. Người buôn bán hay có cái bây giờ món hàng này không tốt, nhưng mà vì mình muốn bán cho được, mình phải tìm cách mình quảng cáo, mình giới thiệu cho thật tốt để cho người ta mua. Cái này nguy hiểm vô cùng. Các vị làm cái việc như vậy đó, thì khi mà mình bán được món hàng mình lợi trước mắt, nhưng mà cái thiệt thòi của mình về lâu dài, về lâu dài, cái này ăn một mà trả mười. Người Nhật họ sợ cái đó. Cho nên cái chất lượng hàng rất là quan trọng. Cái chất lượng của mình tốt đó, thì mình mới lâu dài. Còn mình gạt người ta đó, thì quý vị nghĩ sao? Tức là gạt được một lần thôi, chứ không thể gạt được suốt đời. Hồi ai họ có thương mình lắm đó, thì mình gạt họ được ba lần thôi. Ta gọi nhất quá tam mà. Gạt người ta ba lần thì thế tờ nào ta bỏ mình. Cho nên không gạt. Thế là gạt một người chứ không thể gạt được tất cả. Nhưng mà tại sao mình gạt được? Gạt được là lúc đó phước mình còn. Cái phước mình còn cho nên mình hiện ra cái tướng hiền lành, cái tướng thật thà, cho nên người ta lầm mình. Nhưng mà mình gạt được vài ba lần, mình gạt được vài ba người rồi đó, thì lần lần cái tướng ác mình hiện ra rồi. Cái tướng lường gạt của mình hiện ra rồi. Rồi cái tiếng lành thì đồn xa, nhưng mà tiếng ác nó chắc chắn không đi gần được. Cho nên mình ăn có một người thôi, nhưng mà người này họ đi họ quảng cáo cho mình. Họ quảng cáo hết tất cả mọi người. Họ nói hàng hóa của cái ông này, của cái bà này đó không tốt. Cái con người đó là hay lừa dối. Mình ăn lần thôi mình chết. Cho nên buôn bán thì ngược lại phải thật thà. Thầy thấy người Nhật đó, họ hơn mình ở chỗ đó. Cho nên thường bây giờ ở trên thế giới người ta nói hàng của Nhật là chất lượng, phải không? Hàng của Nhật là chất lượng. Nói như thế nào thì làm đúng như vậy. Có thể làm tốt hơn chứ không thể nào làm xấu hơn được. Cho nên đây bữa nay có hai ông bạn của thầy là Nhật tới anh Thanh, hàng kỹ sư nữa. Mấy ông phát tâm đi qua phụ làm cái vườn của mình, không lấy tiền. Cho nên người Nhật nó có một cái thật thà. Cái này là họ ảnh hưởng Phật giáo. Tức là ảnh hưởng Phật giáo, học Phật giáo và ứng dụng Phật giáo trong cuộc sống. Cái này quan trọng. Chứ còn mình cũng Phật tử, nhưng mà phần nhiều ít có ứng dụng lời của Đức Phật dạy. Cho nên mình sẽ thất bại. Tại mình biết rồi, giàu hay nghèo là do phước quyết định. Mà bây giờ đó, tự mình hủy hoại cái phước của mình đi, mình hủy hoại cái uy tín mình đi đó, nên bán rẻ cái này nè, thì mình về sau mình không còn. Tại vì bây giờ Đức Phật dạy mình đó, nếu mà có phước đó, có phước đó, thì sao? Đức Phật không cần làm, nhưng mà người ta đem tới ta cúng không? Cái người á mà có phước đó, thì bây giờ đó họ đem quân tới, họ đánh chiếm, họ lấy cái tài sản đó trở về cho họ. Nhưng mà cái phước không làm bằng cách đó, đó bây giờ bỏ đi tu như Đức Phật đó, người ta không đem tới dân. Tại cái phước của Đức Phật là chuyển luân thánh vương. Cho nên bây giờ ông không làm vua đi nữa, thì mọi người cũng đem dân cho ông. đem dâng đất đai, đem dâng nhà cửa cho Đức Phật. Cho nên cái phước Đức Phật nói, nếu mà mình không lấy thì người ta không đem ta dâng. Cho nên cái thứ hai đó, thì mình lấy nhưng mà lấy hợp pháp. Lấy hợp pháp tức là tất cả những cái gì mình làm hợp pháp, và cái tài sản này đó cũng hợp pháp của mình, thì cái trường hợp này đó nó cũng tự tới thôi. Cái thứ ba nữa là mình lừa đảo, mình cướp giật, mình thủ đoạn, mình lấy, thì này cũng về mình. Nhưng mà cái người có phước mới làm được cái đó, chứ không phải là người ăn cướp không có phước. Cho nên không có phước mà đi ăn cướp, chưa cướp được người ta đã giết mình chết rồi. Nó còn cái phước cho nên nó mới cướp được. Nhưng mà đợi khi nào nó hết phước rồi nữa, thì quý vị thấy những cái tướng cướp cuối đời khổ. Nên trên thành phố mình, thành phố Hồ Chí Minh, hồi đó thầy thấy có như Nam Cam, anh em có phước lắm. Nhưng mà khi anh hết phước rồi nữa, thì cái tài sản này chính nó không còn của anh đâu. Ở dưới này có ai nghe nói Nam Cam không? Anh này giàu lắm, ở trên đó giàu. Minh Phụng, đây là những người giàu có, nhưng mà chết một cách thảm hại. Còn thêm nhiều người nữa, tất cả những người đó. Cho nên họ có phước. Hãy có phước thì tiền của nó tìm tới mình, nó không tới cửa này, nó tới cửa kia. Rồi những cái trường hợp sao? Có những người có phước thì thấy họ rất là may mắn. Họ mua cái mảnh đất này, nó không đáng bao nhiêu, nhưng mà khi nhà nước quy hoạch cái chỗ này, giá nó cao, họ lên gấp 3, gấp 4 lần, họ trở thành giàu có. Cho nên các Phật tử mà họ bán được đất đai, họ giàu có, họ đem họ cúng cho thầy xây dựng chùa Huy Nghiêm, họ đều nói giống nhau hết. Hồi đó nó con định mua bỏ đó thôi thầy, nhưng mà sao bây giờ giá đất nó lên cao quá, nên thành ra bây giờ tự nhiên mà mình có 5-30 tỷ cách dễ dàng quá. Cái phước của người ta mà. Còn cái người không có phước cũng bắt trước là đi mua đất, mua chỗ nào rồi quy hoạch mất hết. Ở dưới Vĩnh Long biết có cái chuyện này không? Khi mình mua thì mất, nhưng mà ta quy hoạch lại rồi cái tự nhiên ta trả cái giá đền bù không đủ, cho nên không có phước. Cho nên mình không có phước á, thì của mình nó đi ra nhiều ngã lắm. Mà trong đó có một cái ngã mà quý vị ít bao giờ nghĩ tới đó, là con hư nó phá. Khi mình có phước, mình sanh ra được đứa con nó thông minh, nó khỏe mạnh, nó hiền lành, rồi sau này nó an ninh làm ra, cái này phước của mình chứ. Nhưng mà hết phước rồi đó, là tạo nên của cải rồi, đứa con hư, nó bị xì ke, nó bị cái gì đó, nó làm tiêu hết. Cho nên ta hiểu rồi, cái phước quyết định. Vì vậy đó mà ta không nên khởi lên cái tâm tham. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta đó, là người Phật tử là tập. Tập cái gì? Tập nói thật. Ta nên nói thật, không nói dối. Tại trong 10 điều lành để mà được sanh lên cõi lành đó, trong đó có một điều là phải nói thật không? Phải nói thật. Tức là nói thật với, đầu tiên là nói Phật thật với ai? Nói thật với mình. Nói thật với mình, có nghĩa nói thật với lòng mình. Mình làm cái gì mà trái lương tâm, mình cảm thấy nặng lòng. Nếu mà quý vị mất cái lương tâm nữa thì coi như là đọa đó, không cứu được. Đức Phật nó còn lương tâm, tức là mình còn làm lỗi, nhưng mà còn lương tâm cho nên mình còn sửa được. Mình phạm phải cái sai lầm đó rồi, mình lỡ một lời nói rồi, nhưng mà bây giờ mình về mình suy nghĩ trở lại đó, mình thấy trong lòng mình nặng, mình cảm thấy cắn rứt, cảm thấy khó chịu, cho nên mình mới thắp hương, mình lên mình lại sám hối, mình nhờ Đức Phật hộ niệm cho mình để mình xin sám hối, mình ăn năn chịu đựng. Phải nên tu như vậy. Thế nên mình thưa với Phật, đầu tiên là mình hiểu, rồi mình tới mình mới thưa với Phật, Phật hiểu cho mình. Phật hiểu cho mình, Phật cảm thông cho mình, Phật thương xót mình vì cái nghiệp mình nặng. Cái nghiệp mình nặng cho nên cái khi mình hứa trước Phật rồi thì mình sẽ không nói dối nữa. Đây là trên bước đường tu. Các Phật tử nếu muốn tu phải tập như vậy. Các nó tập cho được cái điều này rồi nữa, ít nhất cũng trong một kiếp mình nữa, thì lúc bây giờ người ta mới tin được. Mà khi mà người ta tin mình rồi nữa thì sao? Mình có nói dối người ta cũng tưởng nó thật. Ngay bây giờ như thầy, thầy có nói dối nữa, đại hữu này cũng không dám nói thầy nói dối nữa. Nguy hiểm vô cùng. Cho nên như ngày A Nan mà tin Đức Phật rồi, ngày đó là bây giờ là mặt trời mà có lạnh đi, mặt trăng có nóng đi nữa, con cũng không tin Đức Phật nói dối đâu. Tin Đức Phật, tin mà phải thiệt. Từ khi phát tâm tu Bồ Tát Đạo cho tới ngày thành Phật, Đức Phật không có nói dối. Cho nên thành một cái quả báo lớn như vậy đó. Giờ Đức Phật nói cái gì làm tin hết. Đây là cái điều quan trọng nhất. Cho nên nếu người ta chưa tin mình là ít nhiều mình còn nói dối, mình chưa thật. Vì vậy đó mà khi mình tu, mình phải thật với lòng mình, rồi kế đó mình phải thật với Đức Phật. Hai cái này là hai cái mà gần nhất đó mình phải tu. Cái này là dễ, tại thật với lòng mình, thật với Đức Phật thì chưa ai biết, cho nên mình dám. Đây thầy nghĩ chắc chắn ai cũng dám trước Phật mà thú tội hết, sám hối hết. Nhưng mà qua tới cái thứ ba nữa là nhận tội với người khác đó, thì đây bắt đầu có vấn đề. Cho nên khi mà mình có lỗi mà mình dám nhận lỗi với người khác thì đây là cái thứ ba. Mà thiệt ra nó có nhận lỗi xong rồi đó thì mình mới thấy lòng mình nhẹ được. Sám hối với Phật, nhờ Phật hộ niệm cho mình để mình đủ can đảm đó, mà mình nói thật cái chuyện của mình đối với người bạn. Hồi nãy mình gạt họ. Tại ở trên đời này nó còn nhiều đó, người ta hay rơi vào trong ba cái việc mà ta gọi là nặng nhất. Cái gì vậy? Tức là tiền, phải không? Thế nên bao nhiêu đó mình gạt người ta về tiền bạc. Mình gạt người ta về tiền bạc thì cái trường hợp này, tại vì mình ham tiền quá cho nên mình gạt người ta. Cái thứ hai đó, mình không thật lòng nữa, mình gạt người ta về tình cảm. Mấy đời hữu nam này có từng gạt ai chứ? Cho nên có những người ta thật thà, ta tin mình, ta tin mình, mình đã có gia đình, có vợ con rồi mà mình gạt ta, mình nói tôi chưa có rồi. Gạt ta. Cho nên cái trường hợp, vì cái nghiệp của mình á, cái này ta gọi là tham tự nghiệp ái, cho nên phạt phải cái này. Rồi cái gì nữa là vì danh vọng địa vị xã hội, cho nên nó gạt người ta. Cho nên trên bước đường tu, cho nên những người ra làm chánh khách chánh trị nó dễ làm chuyện, tức là gạt người ta để cho người ta bỏ phiếu cho mình. Nên bây giờ là sắp tới ngày bầu cử rồi nên, cho nên những người mà ra trước dân hứa đủ thứ hết mà sau này không làm gì hết thì sao? Đấy. Thường ở trong cái việc, cho nên nói thì làm, hai cái này đi đôi nhau. Đức Phật là như thế, cho nên gọi là minh hạnh túc. Cái gì Đức Phật nói thì Đức Phật làm, cái gì Đức Phật làm thì Đức Phật nói. Hai cái này. Cho nên mình học Phật mình phải học thế, tức là thật, thật với mình, rồi đã kế đó thật với Đức Phật sám hối, sau đó mình thật với mọi người. Cho nên đối với mọi người nữa thì đầu tiên ta tập cái gì? Cho nên kinh nghiệm thầy đó thì tập ít nói, tập ít nói hay là tập không nói, đâu ai bắt mình nói chi, mình nói thêm nói bớt làm gì, phải không? Cho nên cái người Việt mình có một cái tật xấu nó cứ hãy mà đi tới chùa vậy, đi tới đâu vậy, nhụm lại để nói hết chuyện này tới chuyện kia. Cho nên cái tật này là tật xấu nhất, cho nên tập bỏ. Thầy thấy người Nhật họ ít có nói lắm. Tại vì họ sao? Học Phật. Cho nên nghĩ rằng nói nhiều thì lỗi nhiều, nói ít thì lỗi ít, mà không nói thì không lỗi. Ông đạo hữu này ông ngồi ông làm thinh, ai nói ông, phải không? Mình làm thinh không ai nói mình được hết, ai ép mình nói chi. Thành ra cứ làm thinh là tốt nhất, tức là không nói. Mà hãy khi nào cần á, nói là phải nói thật, tức là tập nói thật. Đây là Đức Phật ngày tu, ngày thành Phật, ngày giờ đó. Cho nên chúng ta phải tập. Tức là một là không nói, không nói ai bắt lỗi được hết. Mà hãy nói đó là phải nói đúng sự thật, chứ đừng nói sai, nói dối. Nói dối, nói thiêu dệt, nói thêm lên. Đây cũng là cái tật của người mình. Tại vì nếu mà nói đúng như vậy thì không hấp dẫn, cho nên nó phải thêm. Đây là những người viết tiểu thuyết. Tại nên cái câu chuyện đó mình thấy rất bình thường. Nhưng mà bây giờ cái người viết tiểu thuyết đó, họ tiểu thuyết quá thì phải nói thế nào đó để hấp dẫn người ta chứ. Nói thêm lên, để kích người ta. Cho nên cái này cũng tồi đó. Đức Phật cũng cấm nó, thiêu dệt nói thêm. Trên bước đường tu chúng ta, cái thứ ba nữa là ác khẩu đừng có. Khi nào giận các vị cứ làm thinh đi, chứ đừng có chửi người ta, hiểu không? Ở đây có ai mà ưa chửi người ta không? Ta nên giận thì làm thinh, giận thì cắn răng lại, hiểu không? Đừng cho cái miệng nó mở ra. Chứ không mình tức quá mình chịu không được, mình chửi người ta. Mình không đánh nhưng mà mình chửi. Cho nên cái này, cái đó là ác khẩu. Cho nên bốn cái tướng của miệng đó mình tu được. Mà bốn cái này tu được bằng cách nào? Đức Phật dạy mình tập làm thinh thôi. Cho nên Đức Phật á, ngài ít có nói lắm. Đức Phật khi nói thì nói pháp thôi nhé. Vì vậy mà ngài có một cái tên gọi là Mâu Ni đó. Mâu Ni tức là tịch mặc, tức là một đạo sĩ mà luôn luôn lúc nào cũng có đời sống tập mặc, tịch mặc ít nói lắm. Có thể nghe và suy nghĩ nhưng mà ít nói. Đó là Đức Phật của mình. Cho nên Đức Phật ít nói, mà nói cái gì chắc cái đó thôi. Đó là Phật. Cho nên bây giờ mình là người Phật tử, mình tập cái này. Trên cái bước đường tu của mình là tập bốn cái điều của miệng mà tập. Thì trong đó đối với thầy đó là thầy nghĩ chỉ có tập làm thinh thôi. Cho nên ai nói gì nói thì mình chỉ có nghe và không nghe thôi. Mình nghe mình cũng làm thinh nghe, nhưng mà không nghe đó thì tập không nghe thì vẫn tốt hơn. Ta nghe cái này nó không hay, nó gây cho chúng ta có những cái suy nghĩ không tốt, cho nên lúc bây giờ thôi ta không thèm nghe. Cho nên ta không thèm nghe những cái chuyện mà thế gian, để trong lúc ta nghe ngược trở lại đó Phật pháp. Cho nên ta nghe Phật pháp. Có thể là trong đời tu của thầy đó là nhờ nghe Phật pháp nhiều, cho nên thầy nhớ lời của Đức Phật dạy nhiều hơn là nhớ chuyện thế gian. Vì vậy đó, nếu có thì giờ thì mình đọc càng nhiều kinh, mình nghe càng nhiều băng giảng thì đây là điều tốt. Đó là trên bước đường tu, để đem cái này vào, đem cái này vào. Rồi lúc bây giờ đó, tự nhiên tất cả những cái lời Phật dạy, những cái điều tốt lành này nó vào, nó rửa sạch cái trần tâm mình á. Cho nên trong tâm mình nó trở nên yên ổn. Cho nên trong tâm mình yên ổn thì nó nhờ có Phật pháp để nó sửa trị, nó cải tạo mình. Cho nên khi mình khởi lên cái ham muốn cái gì đó thì nhờ có những lời dạy của Đức Phật nó tẩy ngay cái này. Thành ta dẹp nó liền. Cho nên đây ta gọi là sống với Phật pháp hay là sống bằng Phật pháp. Đó là trên bước đường tu. Ta nên đọc trong kinh. Rồi bây giờ ta nhớ cái điều đó đó. Khi ta muốn làm cái việc gì, tự nhiên đem đối chiếu lại với kinh, ta thấy cái này Đức Phật khuyên chúng ta không nên làm, thì thôi chúng ta không làm. Cho nên nếu mà quý vị giữ như vậy đó mà tu hành, thì thầy nghĩ lần lần cái con đường tiến lên hiện thánh chúng ta có. Chẳng những kiếp vì sao, nhưng mà ngay trong kiếp này đó, chúng ta cũng thăng tiến lắm. Cho nên kinh nghiệm thầy đó, từ khi mà mới phát tâm đi tu cho tới hôm nay, thầy nhớ vào khoảng độ hơn 60 năm rồi đó. Mà nhờ tập như vậy đó, giờ nó quen. Kinh đem vô trong lòng mình nhiều, những cái chuyện nhảm nhí không nhập vô nữa. Cho nên từ cái chỗ đó, những cái điều mình nói ra đó, phần nhiều là những cái điều đó của Đức Phật dạy. Cho nên người ta có thể nghe, người ta có thể tin, người ta có thể tu theo được. Thì thầy cầu mong đạo tràng của Vĩnh Long chúng ta đây, tất cả các đạo hữu đều sống ở trong chánh pháp của Đức Phật, rồi từng bước chúng ta tiến lên, để sau này hết một cái kiếp người qua tới kiếp sau thì cái chuyện của chúng ta nó sanh vào trong thế giới của Bồ Tát, trong các cái hồng xứ của Bồ Tát, để chúng ta làm được những việc lớn hơn cho tới ngày thành Phật. Tuy bao năm chẳng quên gì những ngày khi đôi mắt cùng nhau vui như biết nhau từ lâu. Tháng nhân duyên xưa đã quay về, cho mai sau viên mãn câu thề. Theo nhân duyên xưa đã quay về, cho mai sau viên mãn câu thề. Theo nhân duyên xưa đã quay về, cho mai sau viên mãn câu thề.